Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ, chương 62, 62, Vệ Thanh Dương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ công công cũng là một trận nghi hoặc đem tâm cảnh giới nâng tới cao nhất, đầu tiên là ám sát, cuối cùng lại xuất hiện một nữ tử bại chi cứu người đi, chẳng lẽ lần này tìm được quái nhân thánh thủ tác phong bí ẩn cũng là người khác sắp đặt. Nếu là người khác sắp đặt vậy người này, thật đúng là không thể xem thường. Người có thể khiến cho bọn hắn không hề phòng bị cũng đưa bọn họ thành công dẫn tới nơi này, sợ là không đơn giản a, càng đừng nói đến phương pháp bày trận cao siêu này. Chủ tử, cần lão nô phá trận pháp này sao? Người phá không được, cho dù phá, cũng là lưỡng bại câu thương, nếu đối phương muốn đem chúng ta giữ lại nơi này, chúng ta sao không thuận theo ý bọn họ? Cổ công công nhíu mày, bệ hạ nhà mình nói, y càng ngày càng không thể lý giải. Chẳng lẽ, muốn ở chỗ này, chờ đối phương xuất hiện, nếu đối phương không xuất hiện, vậy bọn họ không phải muốn chết đói ở chỗ này. Yên tâm, không đói chết ngươi, các nàng, lập tức sẽ đến, một lát nữa ngươi đánh đi. Cố Khinh Hàn tà tà cười cúi đầu nhìn Vệ Thanh Dương, ôn nhu nói. Sợ sao? Không đợi Vệ Thanh Dương hồi phục, Cố Khinh Hàn, đem tóc mái trên trán hắn vén lại. Một lát nữa nếu là sợ hãi, liền đi theo bên người chẫm sẽ bảo hộ ngươi. Thân hình chấn động, không thể tưởng tượng nhìn bệ hạ nhà mình, bệ hạ hôm nay đối với y cũng ôn nhu quá mức. Đến rồi, thời điểm Cố Khinh Hàn đang nói câu này, cổ công công cũng nghe được tiếng vang rất nhỏ từ xa tới đây. Thanh âm kia nhỏ đến cơ hồ nghe không thấy, chỉ có một đạo hơi thở như ẩn như hiện ẩn ẩn di động. Chỉ là tốc độ này tới quá nhanh, từ 100 trượng, 50 trượng, 10 trượng. 1 trượng, 33 mét, chỉ một cái chớp mắt liền tới 8 người rồi. Khinh công thật giỏi, Cố Khinh Hàn không nhịn được tán thưởng một tiếng, 8 người này đạp tuyết vô ngân. Dẫm lên tuyết không để lại dấu vết, trên mặt đất căn bản không có lưu lại bất luận dấu vết gì. Những nữ tử hắc y che mặt này, vừa nhìn liền biết là sĩ tử được nuôi dưỡng. Nhưng lại cùng sĩ tử không giống nhau lắm, võ công sĩ tử mặc dù cao cũng không có khả năng lợi hại được như các nàng. 8 người này vừa đến liền phát động công kích rất tự nhiên, rất ăn ý bài bản. 5 người đối phó với Cố Khinh Hàn, 1 người đối phó với Vệ Thanh Dương, 3 người đối phó với Cổ Công Công. Cố Khinh Hàn kéo Vệ Thanh Dương về phía sau mình một cái, mũi chân câu một cái, đem một cái cành khô thon dài trên mặt đất móc lên. Cành khô vung lên, vuốt vuốt vài cái, liền đem 5 nữ tử hắc y bức lui. Nhưng cũng chỉ là bức lui mà thôi, 5 người nháy mắt lại vây đánh xung quanh. Cố Khinh Hàn một tay gắt gao lôi kéo Vệ Thanh Dương, một tay đem công lực từ thân vận đến trên cành khô cùng 5 sĩ tử kia kịch liệt giao thủ. Vệ Thanh Dương nhìn không rõ các nàng là giao thủ như thế nào, nhưng y lại có thể cảm nhận được mình được che chở gắt gao. Chỉ cần hơi có một chút nguy hiểm hướng y đánh úp lại, không cần chớp mắt lập tức đã bị cành khô chắn lại. Ầm, ầm, nhịp điệu thanh âm liên tiếp vang lên, 5 nữ tử hắc y che mặt này đều bị Cố Khinh Hàn đánh ngã xuống đất. Liếc mắt nhìn Cổ Công Công một cái, nhìn Cổ Công Công tuy rằng bị 3 người cuốn lấy thoát thân không được, lại cũng không có một chút nguy hiểm đến tính mạng, thừa sức đánh trả, liền không quản hắn nữa. 5 người trên mặt đất ra hiệu lẫn nhau một cái, phân ra 5 hướng, bày ra trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn 5 thân ảnh lúc cao lúc thấp khi trái khi phải kia, Cố Khinh Hàn rũ mắt không nói. Dần dần, thân ảnh 5 người, nháy mắt hóa thành ngàn vạn ảo ảnh. Tuy rằng là ảo ảnh, lại có lực sát thương như người thật, toàn bộ phóng về phía Cố Khinh Hàn, chiêu chiêu chí mạng, không chừa ra một lối thoát. Liền Vệ Thanh Dương một bên cũng không buông tha, trực tiếp bao vây bọn họ. Vệ Thanh Dương nhìn hàng ngàn hàng vạn ảo ảnh này, tuy rằng không có sợ hãi, lại có chút phức tạp, bệ hạ vì sao còn hộ y gắt gao ở trong lòng. Nàng chẳng lẽ không biết y chính là một trói buộc sao? Hay là nàng nắm chắc thắng được các nàng? Lại, một tiếng, hàng ngàn hàng vạn bóng người kia biến mất, 5 nữ tử che mặt toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, miệng phun máu tươi. Cổ công công bên kia cũng là giải quyết 3 người nữ tử che mặt ngay sau Cố Khinh Hàn, 3 nữ tử che mặt kia trên người mỗi người đều bị sợi chỉ bạc trong phất trần đâm xuyên tim, 2 tròng mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Chủ tử, ngài thế nào, có bị thương gì không? Cấp tốc đi tới, vội vàng nhìn Cố Khinh Hàn, hoàn toàn đem Vệ Thanh Dương một bên quên đi. Chờ nhìn thấy Cố Khinh Hàn không có việc gì, mới hung tợn nhìn 5 người ngã trên mặt đất trọng thương không dậy nổi. Nói, ai phái các ngươi tới? Lời còn chưa nói chưa xong, chỉ thấy 5 người từ trên người móc ra lọ thuốc định tự sát. Cổ công công cùng Cố Khinh Hàn nhanh tay nhanh mắt lập tức hất cái lọ ra. Đáng tiếc uống thuốc tự sát chỉ là một phương thức ngụy trang, phương thức tự sát thật sự là cắn thuốc độc ngậm ở trong miệng. Nhưng cái lọ mở ra kia, phát tán ra một cỗ khí vị. Cố Khinh Hàn thầm nghĩ không ổn, vội vàng lên tiếng. nín thở, nói trước khi bóp mũi, ngừng thở. Cổ công công cũng kịp thời nín thở, chỉ có Vệ Thanh Dương không có phản ứng kịp, đem sương khói đầy trời kia hít vào. Piu, piu, piu, tên độc bốn phương tám hướng phóng tới, con ngươi Cố Khinh Hàn híp lại, trên mũi tên có độc. Bịch, Vệ Thanh Dương bên người, bước chân mềm nhũn, trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Cố Khinh Hàn cả kinh, vội vàng đem áo ngoài của mình cởi ra, phất lên quay thành vòng tròn, quấn lấy những tên độc đang nghênh diện mà đến kia. Sắc mặt Cổ Công Công cũng là đại biến, từ màu sắc lông vũ trên những mũi tên đó có thể nhìn ra được những mũi tên này, mỗi mũi đều có tầm kịch độc, sợ là chỉ cần hơi bị sượt vào, liền tính không mất mạng ngay lập tức, chỉ sợ cũng sống không được đi. Người sau lưng này cũng thật tàn nhẫn, hạ loại kế sách liên hoàn này, dẫn bọn họ cắn câu. Nếu dựa vào bệ hạ cùng mình, cho dù những mũi tên này nhiễm độc, cho dù nơi này bị bày trận, nhìn không tới người bắn tên, cũng không làm khó được bọn họ. Nhưng mà hiện giờ bệ hạ lại một lòng che chở vệ quý quân thân lại trúng kịch độc. Cứ tiếp tục như vậy, làm sao được, nội lực thể lực đều sẽ bị làm hao mòn. Nghĩ đến đây, Cổ Công Công hạ quyết tâm, bất chấp nguy hiểm của bản thân. Lấy phất trần mở đường, bắt lấy một mũi tên trong số những mũi tên đang bắn tới, liền lao ra. Sắc mặt lạnh lùng của Cố Khinh Hàn đại biến, hô to một tiếng. Trở về, lần này Cổ Công Công không có giống như dĩ vãng, cung kính lĩnh mệnh, mà là phấn đấu quên mình, trước sau như một phóng về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Khinh Hàn không khỏi sốt ruột một trận, quá sốt ruột liền vận công lực từ thân, toàn bộ truyền tới chỗ lòng bàn tay, hướng ra nơi bắn tên bốn phương tám hướng trưởng qua, đặc biệt là nơi Cổ Công Công vừa phóng đi kia. Ầm, ầm, ầm, ở bên ngoài trận pháp kia, nơi nhìn không tới, vang lớn ầm ầm. Cố Khinh Hàn cũng không biết một trường này của mình tung ra uy lực có bao nhiêu lớn, nhưng chung quanh không còn một mũi tên độc nào lại phóng đến đây, mặt đất cũng từng đợt vang lên ầm ầm, chấn động một lúc. Nâng lên song trường của mình, hiện lên một mạt khiếp sợ, nguyên chủ này, võ công thật đúng là sâu không lường được. Ngồi xổm xuống, vội vàng đem Vệ Thanh Dương ngã trên mặt đất đỡ lên. Tay mới vừa đụng tới một cái, đã bị nhiệt độ trên người Vệ Thanh Dương bỏng tới rồi. Lại xem mặt hắn đỏ đến không bình thường, cùng với bộ dáng cho dù ẩn nhẫn vẫn cứ phát ra thanh âm rên rỉ, còn có độ ấm nóng bỏng trên người. Cố Khinh Hàn nháy mắt hiểu ra hắn đã trúng cái độc gì. Mẹ nó, cái này nào phải là độc dược, đây căn bản chính là xuân dược. Được lắm, nơi hoang sơn dã lĩnh này, không hề có chỗ ẩn nấp, hơn nữa còn bị người ta vây ở trong trận pháp, chẳng lẽ muốn trực tiếp ở hiện trường biểu diễn truyền hình trực tiếp. Liền tính trực tiếp ở hiện trường biểu diễn truyền hình trực tiếp, vấn đề là ai tới cùng hắn biểu diễn a, nơi này chỉ có ba người, Vệ Thanh Dương, Cổ Công Công, còn có cô. Cô không lên, chẳng lẽ để Cổ Công Công lên sao? Chết tiệt, đây là cái vận khí quỷ gì? Tốt đến cũng quá mạnh bạo đi, trong không khí lại chuyển động một đạo hơi thở nguy hiểm. Cổ Công Công quay người, nhìn về phía Vệ Thanh Dương ôm thân thể cuộn tròn thành một đoàn, lại cắn chặt môi, hiểu rõ gật gật đầu. Chủ tử, những người này liền giao cho lão nô đi, chủ tử có thể an tâm làm việc, lão nô nhất định đem những người đó bắt được cũng phá giải cái trận pháp này. Dứt lời, không đợi Cố Khinh Hàn đáp lại, thân hình quỷ mị trượt lóe, liền đuổi theo mặt hơi thở chuyển động trong không khí kia mà đi. Cố Khinh Hàn trầm mặc không nói gì, nhìn thẳng Vệ Thanh Dương đang run. Thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời thở dài, quỷ thần a, nam nhân này, cô ăn không nổi a, ngay cả khi muốn ăn cũng phải là hai bên đều tình nguyện, hiện tại thế này là chuyện gì? Người không nguyện ta không muốn, giật giật khóe miệng, sờ sờ thân mình nóng bỏng kia của hắn. Người thế nào, có thể chịu đựng được sao? Vệ Thanh Dương không nói gì, chỉ là gắt gao cắn môi, đôi môi kia bị hắn cắn đến rách nát, máu tươi ứa ra. Thân mình dùng sức cuộn tròn, nhưng mà không chịu phát ra thanh âm. Cố Khinh Hàn nháy mắt có chút đau lòng, thuốc này, rốt cuộc có mạnh lắm hay không? Không phát sinh quan hệ gì kia có thể gắng gượng qua đi hay không? Ngay tại thời điểm Cố Khinh Hàn muốn đỡ Vệ Thanh Dương lên, chợt dùng mình một cái, con ngươi hiện lên một mạt u ám, biểu tình có chút ngưng trọng. Cách chương,